Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 215, em nghĩ mình vào được đây bằng cách nào? Hửm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối hoàn toàn, bên ngoài, vệ sĩ nhân cơ hội đóng cửa lại và nhấn vào màn hình hiển thị. Do not disturb, xin vui lòng không làm phiền. Chu Luật trầm, anh lại làm đau tay tôi rồi. Anh chẳng thèm đáp lại tiếng hét của cô. Động tác vẫn mạnh bạo, một tay xách eo cô, quăng xuống sofa, đầu Thẩm Tĩnh va nhẹ, khiến cô choáng váng. Chỉ trong chớp mắt, bóng đen đổ xuống, thân hình cường tráng đè nặng lên cô, cánh tay dài vươn ra, giữ chặt cổ tay cô, FLNDNS đầu. Thẩm Tĩnh không chịu yên, chân không ngừng đạp, đá lung tung. Không rõ đã đá trúng thứ gì, nhưng sau đó, cô bỗng cứng người, im lặng hẳn, không dám nhúc nhích, trong bóng tối tĩnh lặng. Chu Luật trầm điêu luyện nắm lấy cằm cô, ngón tay siết nhẹ, lực tay anh tăng dần, dường như có thể làm lệch khớp. Cô đau, nhưng chỉ cắn răng, không kêu một tiếng. Một tiếng cười khẽ, thấp thoáng vang lên, hơi thở của anh phủ xuống. Khi môi anh sắp chạm vào cô, đột nhiên, anh dừng lại, tránh né đôi môi cô. Em và anh ta ở khách sạn Park Hyatt, ngủ chung một giường rồi à? Anh hỏi với vẻ hiểu rõ tất cả. Thẩm Tĩnh buông lỏng môi, không chút e dè đáp lại. Phải, ở Thụy Sĩ tôi đã nói rồi, tôi đang qua lại với anh ấy. Anh ấy không thích tôi dính líu với người cũ. Chu Luật trầm cúi sát bên tai cô, giọng nói khàn đặc như khói thuốc. Em còn đi mua quần áo đặc biệt cho chuyện đó. Hai người có sở thích như vậy sao? Không rõ đây là ghen hay trí tưởng tượng của anh quá phong phú. Thẩm Tĩnh không thể phân biệt. Cô vẫn bịa bừa. Đúng vậy, Chu Luật trầm cười lạnh. Cắn lên đê, tai cô. Đôi tai cô luôn là điểm nhạy cảm nhất. Không ngoài dự đoán, cơ thể cô nhanh chóng mềm nhũn. Chỉ vài phút sau, anh buông môi ra, bàn tay lớn giữ lấy eo cô, nhẹ nhàng thay đổi tư thế, để cô ngồi lên lòng anh. Mặt đối mặt, càng vùng vẫy, Chu Luật trầm càng mạnh tay, ép cô trở lại lòng mình. Bàn tay rộng lớn của anh giữ lấy bên ngoài đùi cô. Ngón tay áp sát vào da thịt, chỉ qua vài lần giao đấu. Cô đã hoàn toàn bị khống chế, không thể cựa quậy, lo sợ bị ức hát, pê thêm. Cô hiếm khi ngoan ngoãn một cách bất thường. Ôm ngu trong lòng, Chu Luật trầm dựa vào sofa, giọng nói nhuốm chút đê, ụp vê, ọng, trầm thấp mà gợi cảm. Diễn kịch trước mặt tôi, em hả hê lắm sao? Cô lẩm bẩm, tôi không diễn, cũng không lừa anh. Đừng ôm bạn gái của người khác lung tung. Ồ, anh nhếch mép cười khó hiểu. Vậy mà tôi lại đích thân mở cửa sau để bạn gái của người khác vào tham dự hội nghị phít sao? Thẩm Tĩnh sững người, im lặng một lúc, rồi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nhưng dựa trên những gì cô biết về Chu Luật trầm, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ cô vô điều kiện. Chỉ cần cô cần, dường như anh không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ do cô mải suy nghĩ, bàn tay Chu Luật trầm dẫn dắt tay cô, tháo chiếc ghim bạch kim trên cổ áo anh, động tác chậm rãi mà dứt khoát. Anh khẽ cất tiếng, giọng trầm khàn, em nghĩ mình vào được đây bằng cách nào? Hửm, chợt nhận ra mình đang làm gì? Thẩm Tĩnh vội vàng ném chiếc ghim bạch kim đắt đỏ đó xuống đất. Tôi nỗ lực, tôi may mắn. Chu Luật trầm nhìn theo ánh sáng lóe lên trên tấm thảm. Khẽ cười nhạt, có cần hoảng hốt thế không? Nó chọc tức em sao? Thẩm Tĩnh tức tối, tôi ghét nó. Lần trước anh để quên một chiếc trên giường tôi, làm tôi khó ngủ, tôi không cố ý để quên. Chu Luật trầm là kiểu người, ngay cả khi nói lời xin lỗi cũng không bao giờ tỏ ra nghiêm túc. Lúc nào giọng anh cũng mang theo sự cao ngạo, lạnh lùng, cô không quan tâm anh có cố ý hay không. Chuyện đã qua rồi, Thẩm Tĩnh hừ nhẹ, nói, còn nữa, việc vào được đây là do tôi xứng đáng. Tôi đã làm việc không kể ngày đêm, thậm chí ở công ty đến 4 giờ sáng. Anh biết không, chị tôi đã bao lâu không dám về nhà. Chúng tôi rất nỗ lực. Tấm thiệp mời này là điều chúng tôi xứng đáng nhận được. Chị tôi và ông nội vui biết chừng nào. Chu Luật trầm bật cười. Cô gái nhỏ này thật bướng bỉnh. Quả thực, anh cũng công nhận rằng cô rất nỗ lực. Và chính vì vậy mới khiến anh ra lệnh điều tra lại lịch sử hoạt động và khả năng tài chính của Thắng Bằng. Nhưng anh không nói điều đó ra. Có lẽ cô vẫn còn ngây thơ. Quá đơn thuần, EMEAP có chọn Thắng Bằng hay không? Không phụ thuộc vào sự nỗ lực của cô. Trên đời này, để đạt được mục tiêu và điều mình muốn, có ai là không nỗ lực? Chu Lật trầm trầm giọng hỏi. EMEAP đứng sau tất cả những kẻ quyền lực tại đây. Ai mà không quen biết nhau? Ai mà không phải là những nhân vật có thể làm chao đảo cả giới tài chính và thương mại chỉ bằng một cái tên? Lời anh nói khiến Thẩm Tĩnh cứng họng. Tôi, Chu Luật trầm thoáng cười nhạt, giọng anh mang theo ý mỉa mai. Số lượng xuất từ trong nước chỉ có vài cái. Đám người tóc vàng mắt xanh kia có cùng tổ tiên với em không? Sao em nghĩ họ sẽ nhân từ mà nhìn cao hơn vào nhà họ Thẩm? Cô hiểu anh, nhà họ Thẩm xứng đáng. Cô cũng xứng đáng, nhưng suất tham gia không đến lượt nhà họ Thẩm. Không tranh của ai cả. Nhưng nếu đã xứng đáng, thì chỉ cần có thêm một suất để vào. Hiếm khi thấy Chu hội trưởng có vẻ như xem trọng cô. Vậy thì cảm ơn nhé, vì đã đồng ý xem xét lại cho nhà họ Thẩm. Chu Luật trầm đặt tay lên tóc cô, vuốt nhẹ xuống vai. Giọng đầy vẻ khinh thường. Lời cảm ơn của em đáng giá được bao nhiêu? Giọng điệu quý tộc của anh khiến người ta khó chịu. Xin lỗi, cảm ơn. Những từ này dường như là điều anh ghét nghe nhất từ bất kỳ ai. Chu Lộ Trầm vốn là người không có chút lòng nhân từ nào. Dù ai đó có quỳ gối xin lỗi anh, cũng đừng mong nhận được sự tha thứ. Về nhà với tôi. Thẩm Tĩnh lắc đầu. Không về. Tôi đã hẹn ăn tối với người ta rồi. Với lại, nhà anh chắc đang có người đẹp nào đó chờ. Tôi không muốn đi. Rõ ràng, anh chẳng hề nghe cô nói gì. Chỉ đáp trầm giọng, để con mèo của em chết đói đi. Anh không nỡ đâu. Thẩm Tĩnh đột nhiên hiểu ra. Nói, nếu anh nỡ, nó đã bị bỏ lại tự sinh tự diệt ở Vân Đỉnh rồi. Ngón tay anh quấn lấy lọn tóc cô. Khẽ kéo một cách đầy trêu đùa. Nhất định phải ra ngoài ăn với anh ta. Cách chương.